Chương 677, một đao giết hạn hán. Bị Sĩ Dạ nói nhỏ yếu, Cải Đủ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, giận dữ Cải Đủ như chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Ngươi đã nói ngươi trở nên mạnh mẽ, chúng ta tới đó quá hai chiêu. Sĩ Dạ cũng hứng thú, cái này Cải Đủ hẳn là tương đối chịu đòn, nhớ kỹ trước đây thời điểm Cải Đủ liền vô cùng chịu đòn. Nguyên tắc trong được xưng là mạnh nhất sinh vật, sinh mệnh lực nhưng là vô cùng ngoan cường. Từ không đảo bên trên nhảy xuống đều quăng không chết. Cải Đủ cũng sớm đã biến trở về hình người, lúc này nắm trong tay lấy to lớn lang nha bổng, đây là Cải Đủ vũ khí. Cải Đủ cái này lang nha bổng kỳ thực thật lợi hại, phỏng chừng coi như là vô thượng đại bảo kiếm cũng chém không ngừng cái này lang nha bổng. Chết đi! Cải Đủ huy vũ lang nha bổng, lấy tốc độ cực nhanh xông về Sĩ Dạ, sau đó quấn vòng quanh lôi đỉnh lang nha bổng hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Cái này là Cải Đủ chiêu thức lôi minh bắt quái, nguyên tắc bên trong một kích là được đánh bại bốn ngăn hồ sơn phi. Có một chút kỳ thực Cải Đủ nói không sai, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ ít nhất so sánh nguyên tắc trong càng mạnh một ít. Bởi vì bị áp lực lớn a, liền Sĩ Dạ chính mình, là có thể mang cho Cải Đủ khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ. Thừa nhận áp lực thật lớn Cải Đủ, tự nhiên muốn so với nguyên tắc bên trong thực lực càng mạnh. Hải quân lục thức giản kỳ a cụ. 24 Sĩ Dạ thi triển ra hải quân lục thức, một cước ném một đạo loan nguyệt một dạng khí nhận, sau đó dường như lưu tinh xẹt qua, hướng về Cải Đủ chém tới. Quanh đại hải chấn động không ngớt, Cải Đủ sử dụng lang nha bổng gắt gao chống đỡ Sĩ Dạ đá ra chẳng kích, đại hải trực tiếp bị xa nhau. Đây cũng là ta đã từng gặp mạnh nhất hải quân lục thức. John biểu tình vi vi dại ra. Nơi đây ngoại trừ Sĩ Dạ ở ngoài, quen thuộc nhất hải quân lục thức đúng là John. Thế nhưng của nàng toàn lực nhất kích, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Sĩ Dạ cái này hời hợt một kích so sánh với. Chết tiệt, cho ta ngăn trở. Cải Đủ nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt lần nữa khuôn mặt lớn hơn một vòng, sau đó tay trên cánh tay sinh trưởng ra khỏi long lân. Long miếng vậy, để Cải Đủ lực lượng chợt tăng gấp đôi. Không sai, có thể ngăn được ta đây một kích, đã đầy đủ kiêu ngạo Cải Đủ, chứng kiến của ngươi phát triển ta thật cao hứng. Sĩ Dạ một bộ vui mừng biểu tình nhìn Cải Đủ. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Cải Đủ bởi vì Sĩ Dạ lời nói ảnh hưởng, trở nên càng nổi giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Nhục nhã ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cũng không có nhục nhã ngươi, ta là thực sự vì của ngươi phát triển cảm thấy vui mừng. Sĩ Dạ thản nhiên nói, một bộ thật lòng vì Cải Đủ cảm thấy vui mừng biểu tình. Còn như Cải Đủ phẫn nộ, hoàn toàn chính là vô năng cùng nộ, nếu có thực lực đối phó Sĩ Dạ lời nói, Cải Đủ cũng sẽ không một mực nơi đây đại hống đại khiếu. Đột nhiên, một đoàn hỏa diễm hướng về Sĩ Dạ đánh tới, sau đó chỉ thấy một con khổng lồ rực long phun hỏa hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Long long quả thực cổ đại chủng vô sỉ rực long hình thái, đây là phì giờ tận ác hủy quả thực, tận người này thập phần thần bí. Hình như là một cái không biết chủng tộc người sống sót. Hắn hỏa diễm năng lực dường như căn bản không phải trái ác quỷ năng lực. Hai anh, muốn lấy nhiều đánh ít sao? Ta xem đây là đang muốn chết. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng, sau đó liền muốn rút đao xuất thủ. Bất quá còn không có đợi Hàn Cốc xuất thủ đâu, ổn vị ạ trước hết ngăn lại Hàn Cốc, không có để Hàn Cốc xuất thủ. Sĩ Dạ khó được tới hứng thú, hãy để cho Sĩ Dạ tự mình tiến tới giải quyết ta, chúng ta không nên nhúng tay. Ổn vị ạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, được rồi, Sĩ Dạ vui vẻ là được rồi. Hàn Cốc sau khi suy nghĩ một chút, tuyển trạch nghe theo ổn vị ạ, cũng không có ra tay trợ giúp Sĩ Dạ. Trên thực tế Sĩ Dạ cũng căn bản không cần rút, đứng ở không trung, nhìn hướng về hắn đánh tới phì dở tẫn, trực tiếp một cước đá ra. Vô tận hào quang màu vàng nóng hoa phá trường không, sau đó bị đánh trúng phì dở tẫn bị một kích đánh bay ra ngoài. Trên căn bản là bị đánh trở thành nửa tàn tra nở dê tha y xem ra Cải Đủ người thủ hạ, cũng là cố gắng chịu đòn đó a Sĩ Dạ hơi có chút ngoài ý muốn. Chết tiệt! Cải Đủ nhìn thoáng qua phì dở tẫn, sau đó sẽ không đi quan tâm kỹ càng, hiện tại cũng quan tâm không được. Bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, không có thời gian đi lưu ý phì dở tẫn, Cải Đủ thân thể khổng lồ, như trước trực tiếp đạp không bay lên. Liên phảng phất là sử dụng nguyệt bộ giống nhau. Trên thực tế cũng không phải là, bất quá phát lực kỹ xảo nhưng thật ra là không sai biệt lắm, không có gì khác nhau. Đi xuống cho ta A Sĩ Dạ nhìn bay lên Cải Đủ, cho Cải Đủ cũng tới một kích quang tốc đá, cho lúc trước phỉ dở tận nhất chiêu quang tốc đá, đem Luffy giờ tận cho đánh thành nửa tàn. Bây giờ đá vào cái đủ trên người, cho dù cái đủ sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ vũ trang toàn thân, nhưng như trước bị xì ra một cước đá ở phá toái đảo nhỏ cả vùng đất. Cái đủ trực tiếp huyết sái trời cao, thân thể bị một kích đánh vào dưới mặt đất đi. Các ngươi người nào chết trước đâu? Xì ra tay cầm cờ xạ nạt nọt dù gì, màu vàng kim kiếm quang nhắm thẳng vào tam đại tai họa. Giáp thấy thế, trực tiếp biến thân thành mánh mã tượng, tuy là hình thể cực kỳ đại nạn lấy tránh né công kích, thế nhưng phòng ngự cùng lực lượng đều tăng lên tới một cái cực điểm. Vung giật mình mũi, mũi hướng về xì dạ đánh tới, tựa nở dê quả thực cổ đại chủng mánh mã tượng hình thái kỳ thực cũng là rất lợi hại. Động vật hệ trái ác quỷ dường như bị trướng mắt, nhưng thực tế thượng cổ thay mặt chủng cùng huyễn thú chủng đều là khá cường đại. Dĩ nhiên, cổ đại chủng khẳng định so với không hơn huyễn thú loại trái ác quỷ lợi hại. Ngươi đã tới trước, vậy trước tiên từ giải quyết ngươi bắt đầu đi. Ski dạ vung lên đao, cờ xạ nạt nọt rủ gì chạm kích ở da dày thịt béo mánh mã tượng trên người, lúc đầu hướng về Ski dạ huy động đánh tới vòi voi, bây giờ trực tiếp bị Ski dạ một đao cho chặt đứt. Nhất đao lưu thuấn lôi chạm. Ski dạ trong tay dao mổ tia lạ đột nhiên biến thành lôi đao, sau đó hướng về rắc biến thân thành cự đại mánh mã tượng chém xuống đi. Dường như điện quang xẹt qua trời cao, rắc biến thân mánh mã tượng bị Ski dạ nhất đao lưỡng đoạn. 533 da dày thịt béo phòng ngự ở xì dạ trước mặt tương đương với không có. Không có xuất thủ dịch thai quyền bị giật mình, loại lực lượng kinh khủng này, sợ quyền đều muốn trực tiếp đào tẩu. Tam đại thai họa rắc thực lực khẳng định kém hơn hắn, thế nhưng cũng sẽ không kém quá lớn a thế nhưng bây giờ rắc bị một đao miểu sát, đổi lại là lời của hắn, cũng tuyệt đối chống đỡ không đến hai đao. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Xì dạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quyền. Lúc này Sĩ Dạ phảng phất là nhìn thấu Quỳnh ý tưởng một dạng. Cảm thụ được Sĩ Dạ sao đủ nhìn thấu lòng người ánh mắt, Quỳnh nuốt nước miếng một cái, dường như hết thể đều bị nhìn thấu một dạng, liền lòng phản kháng đều không thể nhắc tới. Quả nhiên à, thì không nên theo cái đủ cùng đi đối kháng cái quái vật này, hoàn toàn thì không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Vì phí giờ tận bị đánh không rõ sống chết, bây giờ cái đủ cũng không biết là tình huống gì, giác bị một đao giết chết. Cho nên Quỳnh thực sự muốn đi à ta rời khỏi bách thú đoàn hải tặc. Quỳnh bị sợ vỡ mật, cũng không để ý tiếp đó sẽ tao ngộ cái gì, trực tiếp hướng về Sĩ Dạ nói rời khỏi bách thú đoàn hải tặc. Cái đu, xem ra ngươi quản lý cũng không được à, lại có thế có người vào lúc này muốn chạy đường. Sĩ Dạ ngoạn vị nói rằng, mà Sĩ Dạ nói thời điểm, cái đu bây giờ cũng từ dưới đất bò ra ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Quỳnh. Trước đây xem Quỳnh còn rất trung thành. Không ngờ tới cho tới bây giờ, Quỳnh lại muốn ly khai bách thú đoàn hải tặc đào tẩu.